Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, có chút ân oán, cũng nên chấm dứt một rơi xuống. Ào ào ào, hết thảy nước chảy thành sông, làm Diệp Băng thành công đột phá đến linh quân giai lúc khác. Vô số băng lực năng lượng, liền phảng phất tới lui vào biển đồng dạng, tràn vào một cái to lớn hơn trong không gian. Đáng nhắc tới chính là, làm Diệp Băng dung hợp thành công Sa Tổ Huyền Băng sau đó. Cái kia chút băng lực tu vi, tựa hồ cũng biến thành từng đạo dòng nước, nhìn so trước kia càng tăng mạnh hơn mềm dai mấy phần. Soạt, cùng lúc đó, Diệp Băng viên kia màu lam nhạt băng lực cầu, ầm vang một tiếng vỡ ra, vô số băng lực cầu mảnh vỡ tứ tán bay ra, cũng không có như vậy tiêu tán, mà là tại trải qua một loại nào đó huyền bí lại lần nữa sắp xếp sau đó. Gây dựng lại, ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, một cái so lúc trước lớn hơn một vòng màu lam băng lực cầu đột nhiên thành hình. Trên đó băng thần côn đứng sừng sững, mà tại băng thần côn quanh người, một viên màu lam nhạt băng lực vòng tròn vờn quanh, cái này tỏ rõ lấy thời khắc này Diệp Băng đã coi như là hàng thật giá thật nhất phẩm linh quân. Băng lực cầu xoay tròn ở giữa, năm tòa óng ánh băng sơn tản ra không giống nhau khí tức, vây quanh băng lực cầu mà chuyển, nhưng lại tuyệt không thoát ly quỹ tích, mười phần huyền bí. Bất quá ở bên trong nhìn tới mắt thấy đến băng lực cầu biến hóa sau khi Diệp Băng, sau một khắc đã là đem ánh mắt chuyển đến mặt khác một bên. Tại hắn đan điền phía bên phải, một viên đồng dạng màu lam nhạt viên cầu xoay chậm chậm, thỉnh thoảng phát ra từng tia hơi thở nóng bỏng, oanh, ngay sau đó một khắc, cái kia viêm lực cầu cũng là khẽ co khẽ rút ở giữa, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, cũng không xâm phạm bên trái băng lực cầu mảy may, song phương nước sông không đáng nước giếng, phân biệt rõ ràng, cùng băng lực cầu một dạng, những này màu lam nhạt viêm lực cầu mảnh vỡ tại một trận sắp xếp gây dựng lại sau đó. Rõ ràng là tạo thành một cái cùng lúc trước thể tích không sai biệt nhiều. Nhan sắc lại là tuyệt không giống nhau hoàn toàn mới viêm lực cầu. Lúc trước viêm lực cầu hiện lên lam nhạt chi sắc, mà giờ khắc này cái này hoàn toàn mới viêm lực cầu lại là biến thành màu tím nhạt, nhìn thấy cái này màu sắc biến hóa, Diệp Băng cũng là như có điều suy nghĩ. Từng tại Diệp gia thức tỉnh đan thời điểm, nghe Băng thấy qua cái kia đại biểu băng lực hạt giống 9 loại nhan sắc. Đó chính là đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, ngân, kim, cửu sắc. Bây giờ băng lực cầu nhan sắc không biến hóa, nhưng là viêm lực cầu nhan sắc biến hóa. Không thể nghi ngờ cũng là tại tuần hoàn theo sự biến hóa này trật tự. Viêm lực cầu lại biến thành màu tím, cũng vẫn luôn tại Diệp Băng suy đoán bên trong. Viêm lực cầu màu sắc biến hóa, đối Diệp Băng mà nói chỉ là việc nhỏ thôi. Giờ phút này ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm màu tím viêm lực cầu phía trên. Cái kia đồng dạng hóa thành màu tím viêm thần côn chung quanh. Đến cùng nơi đó sẽ xuất hiện bao nhiêu cái màu tím tiểu viên vòng đâu? Keng keng keng, keng keng keng, keng keng keng, ở trong Diệp Băng nhìn tới mắt nhìn chăm chú phía dưới. Liên tiếp tổ ba có tiết tấu thanh âm truyền ra, mỗi một tổ thanh âm đều có ba đạo thanh thúy thanh âm. Cộng lại tổng cộng là 9 đạo. Sau một chốc, Diệp Băng đã là vừa mừng vừa sợ xem đến, tại cái kia màu tím viêm thần côn chung quanh, đã là lượn lờ lấy 9 cái màu tím tiểu viên vòng. Cái này cũng tỏ rõ lấy Diệp Băng lúc trước suy đoán hoàn toàn không có sai lầm. Tại băng lực đột phá đến nhất phẩm linh quân đồng thời, viêm lực tu vi cũng giống như trước đây, trực tiếp đột phá đến cửu phẩm linh quân đỉnh phong. Đây đối với Diệp Băng mà nói, tuyệt đối là một cái chất đột phá, là một cái phá kén thành bướm đột phá. Đạt tới cửu phẩm linh quân sau đó, hắn liền xem như đi đến Huyền Băng đảo, cũng không thể xem như một phương kẻ yếu. Dù sao lúc trước Diệp Băng đã từng thấy qua băng thần điện thiên tài Tần Phi Vũ, cũng bất quá chỉ là nửa bước linh quân cấp độ thôi. Hắn có lý do tin tưởng, thời khắc này chính mình, đừng nói là Tần Phi Vũ, liền xem như cái kia Lạc Thanh Xương, cũng có thể trực tiếp dễ như trở bàn tay. cho tới giờ khắc này, Diệp Băng mới xem như chân chính đưa thân tại đại lục cường giả hàng ngũ. Mặc dù đối đầu những cái kia đạt tới cao cấp tiên đế hoặc là nói thần hoàng giai cường giả khác, hắn còn có chút lực có không thua, nhưng ít ra cấp thấp tiên đế cường giả, đã sẽ không để cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Cảm ứng đến toàn thân chảy xuôi mà qua khí thế mênh mông. Diệp Băng tâm thần một trận lớn sướng, mà nhưng vào lúc này, hắn nội thị chi nhãn lại là đột nhiên run lên, bởi vì hắn rõ ràng là phát hiện một chút không tầm thường đồ vật. Bởi vì tại cái kia màu tím nhạt viêm lực cầu bên cạnh, chẳng biết lúc nào đã là nhiều một đóa thần kỳ hỏa diễm. Ngọn lửa này không ngừng biến ảo hình dáng tướng mạo, nhìn tựa như là một cái hỏa diễm cá mập, đây chính là Sa Tổ liệt viêm sao? Đã từng có nhiều lần kinh nghiệm Diệp Băng, mặc dù trong lòng ngạc nhiên, nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, làm hắn tầm mắt chuyển tới nơi nào đó thời điểm, quả nhiên phát hiện cái kia nguyên bản hiện lên màu xám năm đóa trong ngọn lửa. Đã thiếu một đóa, rất rõ ràng, là Diệp Băng tại luyện hóa thành công Sa Tổ huyền băng sau đó. Cái kia cái gọi là Sa Tổ liệt viêm lặng yên hiển hiện. Thậm chí cũng sẽ không để Diệp Băng lại trải qua cái gì luyện hóa dung hợp thống khổ. Tựa như là bẩm sinh, so sánh với vất vả lấy được ngũ đại huyền băng, có lẽ cái này ngũ đại liệt viêm mới là Diệp Băng nhất là được trời ưu ái a. Cái gọi là cửu huyền cửu viêm thể, hắn đến bây giờ đều không có mò được quá mức rõ ràng đâu. Nhưng Diệp Băng tin tưởng, có cái này thêm ra một đóa Sa Tổ liệt viêm, chính mình thủ đoạn không thể nghi ngờ lại là nhiều hơn rất nhiều. Đợi cho được một chút sống chết trước mắt thời điểm, có thể thi triển át chủ bài, lại lần nữa mạnh mẽ mấy phần, từng tại Hàn Nguyệt dung hợp qua Tam Đại Liệt Viêm cùng Tam Đại Huyền Băng sau đó. Diệp Băng liền biết theo đạo lý này suy luận xuống dưới. Có lẽ cửu đại huyền băng cùng chín đại liệt viêm cũng có thể dung hợp lẫn nhau. Mặc dù cái kia dung hợp được độ khó sẽ trở thành cấp số nhân tăng lên. Nhưng là dung hợp thành công sau đó uy lực, cũng nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, Diệp Băng tối đa cũng liền thử một chút bốn loại huyền băng tương dung thôi. Hơn nữa còn một lần đều không thành công qua, hiện tại có được loại thứ 5 huyền băng cùng liệt viêm. Không thể nghi ngờ làm cho nghiên cứu của hắn chi lộ. Lại nhiều vô số chỗ khó, như là đã đột phá đến linh quân cấp độ, cái kia có chút ân oán, cũng nên chấm dứt một cái. Quen thuộc một phen tăng vọt băng lực cùng viêm lực sau đó. Diệp Băng trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Trong óc cũng là hiện lên một bộ gầy yếu bóng người màu xanh. Trương Vạn Sơn, Lữ Dịch Thông, hy vọng các ngươi không có đối tiểu thanh thế nào. Bằng không mà nói, liền dùng toàn bộ vạn bảo thương hội đến bồi mai táng đi. Diệp Băng trong miệng lần nữa phát ra một đạo lạnh giọng. Sau đó băng lực tràn ra, toàn bộ thân thể vọt ra khỏi mặt nước, mang theo từng vệt bọt nước, lộ ra uy thế kinh người. Rời đi quỷ xa đảo trước đó, Diệp Băng lần nữa nhìn cái kia cự hồ nước lớn một chút. Cảm ứng đến trong đó đã không có chút nào đặc thù khí tức. Hắn không khỏi hơi xúc động. Bắt đầu từ hôm nay, quỷ xa đảo kinh khủng tên, liền không tồn tại nữa. Diệp Băng cuối cùng làm lời kết thúc, sau đó không do dự nữa. Hơi nghiêng người đi ở giữa, rất nhanh chính là biến mất tại quỷ xa đảo phạm vi. Chuyến đi này, không biết còn có hay không trở lại cơ hội, chỉ là Diệp Băng không biết là, làm hắn rời đi quỷ xa đảo thời điểm, một vòng khí tức vô hình, tựa hồ là nhận lấy cái gì dẫn dắt đồng dạng, hướng phía hòn đảo phương Bắc lan tràn mà đi, cho dù là vô tận gió biển, cũng không có có thể đem cái kia tia khí tức thổi tan. Đạo này khí tức một đường hướng Bắc, cũng không biết cuối cùng sẽ đi đến địa phương nào. Hết chương.